Cô không biết Ngự Tứ đang nghĩ gì trong lòng. Để anh ấy đi đi, chỉ cần là việc anh muốn, nhất định là sẽ có lý do. Kể từ khi biết thân phận của Ngự Tứ, Cố Duyên vô cùng để ý hành tung của anh. Chỉ cần anh rời khỏi tầm mắt của cô sẽ đi thăm dò mọi nơi. Mà đám người làm thông thường đều sẽ lắc đầu nói không biết, hoặc là đã nói anh ra đằng sau vườn chơi. Xem ra bình thường anh đều lừa gạt ánh mắt của người khác như vậy, cô nghĩ. Hiếm có một ngày Ngự Tứ ở nhà họ Ngự cả ngày, hai người cùng nhau xem phim, xem một bộ phim gián điệp vừa mới quay. Cố Duyên xem không hiểu, cũng vì có anh bên cạnh nên không có cách nào tập trung tinh thần. Cô cũng đã không thể bắt nạt anh giống như trước đây, coi anh là lò sưởi, nói chuyện trên trời dưới đất cùng anh. Anh bắt đầu trở nên chú trọng lời nói cử chỉ của mình. Cố Duyên rúc vào trong chăn, đôi mắt có chút buồn ngủ, cô định ngủ một giấc. Ngự Tứ bất giác thu lại cánh tay vốn dĩ ôm trên người cô, vẻ mặt nghiêm túc. Cố Duyên ngẩng đầu nhìn trộm khuôn mặt nghiêm túc của anh, vùi trong lòng anh, vô cùng ấm áp, cảm giác hài lòng. Cô chỉ muốn cả đời mãi mãi như vậy. Tại sao chị không xem? Ngự Tứ cúi đầu nhìn cô hỏi. Cố Duyên rời ánh mắt mình khỏi anh, lắc đầu. Xem không hiểu lắm. Vậy chúng ta đổi cái đĩa khác. Ngự Tứ nói xong xuống giường đổi đĩa. Cố Duyên hoảng sợ vội vàng kéo anh. Không cần đâu, chị không muốn xem. Vậy chị muốn làm gì? Ngủ một giấc, sau đó xuống dưới ăn cơm. Vậy chị ngủ một giấc đi. Ngự Tứ lại một lần nữa kéo cô vào lòng. Cố Duyên nhắm mắt lại, ngửi mùi vị đặc biệt tỏa ra trên người anh. Ngủ rất ngon, mơ một giấc mơ đẹp. Lúc đợi cô tỉnh dậy, thấy đĩa của Ngự Tứ đã chiếu gần hết phim. Là cô bị anh lay tỉnh. Lúc mở mắt có chút mơ hồ nhìn xung quanh hỏi. Sao vậy? Linh Lung gọi ăn cơm. Ngự Tứ cười híp mắt kéo cô ra khỏi chăn. Hai người cùng nhau đi xuống tầng dưới. Trên bàn ăn, ông chủ Ngự và bà hai còn có cả Liên Liên ngồi sẵn ở dưới đây. Trước mặt của Liên Liên đặt các loại đồ ăn dinh dưỡng, vẻ mặt cười ngọt ngào. Cô lại đúng lúc gặp Ngự Hàn, sắc mặt của hắn lạnh lùng đáng sợ. Nhìn thấy Ngự Tứ và Duyên Duyên sánh vai đi vào, Liên Liên lại trêu ghẹo nói. Cha nói không sai, tình cảm của Ngự Tứ và Duyên Duyên là tốt nhất, từ sáng đến tối như hình với bóng không rời. Cố Duyên mỉm cười không nói lời nào. Em thích nhất chị ấy. Ngự Tứ cũng cười hì hì rồi kéo Cố Duyên ngồi xuống ghế. Riêng Ngự Hàn lại ghét nhất là nhìn thấy bộ dạng thân mật của họ. Khuôn mặt vốn dĩ đã ảm đạm, giờ lại càng ảm đạm hơn. Liên Liên uống một ngụm canh bổ, ngẩng đầu nói với ông chủ Ngự và bà hai. Cha mẹ, con muốn đi chơi với anh Ngự Hàn, có thể bồi dưỡng cảm xúc, giống như Duyên Duyên và Ngự Tứ thì tốt biết bao. Đi ra ngoài chơi á? Bà hai có chút khó xử. Bụng con bây giờ to như vậy rồi, hay là ở nhà đi, nhưng... Bà liếc nhìn Ngự Hàn, vốn dĩ muốn nói chân của Ngự Hàn không thuận tiện cho việc đi lại, lo lắng kích động hắn nên bà không nói nữa. Liên Liên lại không thèm để ý chút nào, gương mặt tràn đầy phấn khởi. Không sao đâu, bọn con tìm một khu nghỉ mát tốt một chút, ngắm phong cảnh, xem chương trình, đánh bài, tâm trạng thoải mái mới tốt cho con của con. Khuôn mặt của bà hai vẫn tỏ vẻ khó xử. Liên Liên lại chuyển ánh mắt sang chủ Ngự cầu cứu. Ông chủ Ngự đành phải gật đầu đồng ý. Không sao, để cho chúng nó đi đi. Nhưng Liên Liên à, đánh bài ít thôi, những thứ như xoa bóp và xông hơi thì đừng có động vào, cũng không được ăn bậy bạ, đang là phụ nữ có thai nha con. Dạ con biết rồi ạ, con cảm ơn cha. Liên Liên hưng phấn gật đầu. Ngự Hàn đột nhiên lạnh lùng nói. Anh không đi. Vì sao? Cái miệng nhỏ nhắn của Liên Liên vểnh lên. Em muốn đi. Muốn đi thì em tự đi đi. Cha. Liên Liên lại cầu cứu ông chủ Ngự. Ông chủ Ngự đành phải nói với Ngự Hàn. Ngự Hàn, con đưa Liên Liên đi đi, chơi vài ngày rồi trở về, nếu không ở nhà cả ngày cũng không tốt. Em cũng muốn đi. Ngự Tứ đột nhiên hưng phấn nói. Cố Duyên cuống quýt lấy tay kéo góc áo của anh, ý bảo anh im miệng. Người ta hai người đi nghỉ dưỡng, anh đi làm gì? Không ngờ ông chủ Ngự lại nói với Ngự Tứ và Cố Duyên. Duyên Duyên, con và Ngự Tứ cũng đi đi, dù sao cũng không có việc gì làm, càng đông người càng vui. Cố Duyên ngẩn người ra, không ngờ ông chủ Ngự lại đồng ý cho cô và Ngự Tứ đi cùng. Cô quay đầu nhìn Ngự Tứ, liếc anh một cái, cười vô cùng vui vẻ. Đi nghỉ mát với Ngự Tứ đúng là chuyện chưa từng có. Cố Duyên do dự một lúc, cuối cùng cũng không phản đối. Sáng sớm hôm sau, Ngự Tứ dậy sớm thu xếp đồ. Cố Duyên nhìn thấy bóng dáng anh di chuyển, mỉm cười hỏi anh: Em thực sự muốn đi? Em muốn đi đến khu nghỉ dưỡng chơi cùng chị, Ngự Tứ trịnh trọng nói. Cố Duyên mỉm cười dậy khỏi giường đi đến chỗ anh: Hay là để chị giúp em đi thay quần áo đi. Cô tìm bộ quần áo trong ngăn kéo đưa cho Ngự Tứ, nhưng Ngự Tứ lại nói: Em muốn mặc áo mới chị mua cho em. Em đã mặc 2 ngày rồi, không sợ không bẩn tí nào. Ngự Tứ cầm chiếc áo bị cô vứt trong rổ lên đưa cho cô xem. Cố Duyên bất đắc dĩ không thể làm gì khác, đành phải chiều theo ý anh. Lúc Cố Duyên và Ngự Tứ xuống tầng, Liên Liên và Ngự Hàn đã đi trước. Quản gia nói với Cố Duyên, tài xế đã đợi sẵn ở ngoài cửa. Khu nghỉ dưỡng bên kia đã sắp xếp ổn thỏa rồi, hai người có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Hai người ăn sáng xong liền xuất phát, chiếc xe đi về phía ngoại ô, đến một khu du lịch nghỉ dưỡng. Cố Duyên nhìn xung quanh khu nghỉ mát trong lòng kinh ngạc. Khu du lịch ông chủ Ngự đã thay bọn họ sắp xếp ổn thỏa, lại chính là nơi cô và anh vừa mới đến mấy ngày trước. Đêm đó cô còn uống say, vì thế mà mất thân. Khuôn mặt của cô không tự chủ mà nóng lên. Cô quay đầu liếc nhìn Ngự Tứ, trên mặt anh lại không có chút kinh ngạc gì. Con người này ẩn giấu thật tốt. Chị à, sao chị không xuống xe? Ngự Tứ hỏi cô. Cố Duyên xuống xe, tài xế giúp bọn họ xách hành lý vào phòng khách sạn rồi rời khỏi đó. Đây là một căn phòng sang trọng 5 sao, bên trong đầy đủ tiện nghi, ánh mắt cô hài lòng. Vừa mới đặt đồ đạc xuống, Ngự Tứ không kịp chờ đợi liền lôi cô đi chơi một nơi khá xa. Cố Duyên nhìn Liên Liên và Ngự Hàn đang câu cá. Ngự Hàn có vẻ sốt ruột, ngay cần câu cũng vứt vào trong nước. Cố Duyên lôi Ngự Tứ đi vòng đường khác, cố gắng tách khỏi hai người kia. Chị, em cũng muốn câu cá. Ngự Tứ bị cô kéo đi trong lòng không đồng ý. Câu cá có gì vui? Chị dẫn em đi tắm suối nước nóng. Được, em muốn đi tắm suối nước nóng. Thực ra Cố Duyên cũng không biết nơi này có suối nước nóng hay không nữa. Cô chỉ cảm thấy khu nghỉ dưỡng này chắc là có suối nước nóng. Cô đưa anh đi hết bên trái rồi bên phải, ngay cả bóng dáng của suối nước nóng cũng không thấy. Cuối cùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh nói, hình như là không có. Cô nghĩ thầm, Ngự Tứ nhất định hiểu rõ nơi này có cái gì chơi hơn cô. Số lần anh đến đây chắc chắn không ít. Ngự Tứ chỉ vào phía tây của khu nghỉ dưỡng nói, suối nước nóng ở bên kia. Em chắc chắn chứ? Cố Duyên nghi ngờ hỏi hắn. Ngự Tứ gật đầu. Em vừa thấy có người mặc đồ bơi đi ra từ bên kia. Nếu là Ngự Tứ của lúc trước, cô e rằng sẽ không tin lời của anh mà phí công chạy một chuyến ra đó. Nhưng Ngự Tứ bây giờ đã khác trước, cô có thể tin tưởng được. Cô đi cùng Ngự Tứ qua đó, quả nhiên là suối nước nóng đang ở trước mắt mình. Cố Duyên thuê một gian phòng riêng, đi vào bên trong cùng anh. Ngự Tứ tỏ vẻ rất hưng phấn, sổng sọc khắp nơi. Cố Duyên vừa chạy vừa đuổi theo gọi anh, mãi mới nắm được tay anh, không cẩn thận lại ngã vào một người phụ nữ nóng bỏng. Cô ta quay người lại mắng cô một trận. Mù à, không nhìn thấy trước mặt có người à? Xin lỗi, xin lỗi. Cố Duyên vội cúi đầu về phía người phụ nữ đẹp kia rồi xin lỗi. Xin lỗi có tác dụng không? Cô có biết là cô làm tôi đau không? Người phụ nữ kia dùng ngón tay chỉ vào đầu của Cố Duyên chửi cô. Cô nhìn cô xem, người đã không ra gì rồi, mặt mũi cũng không ra gì, giống như một đứa trẻ con chưa lớn. Không phải đã nói lời xin lỗi rồi sao? Ngự Tứ không nhịn được, cắt đứt lời của trách của người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia tiếp tục buông lời. Không phải đã nói xin lỗi cũng vô dụng sao? Cố Duyên hết chỗ nói rồi, không có vóc dáng, không có khuôn mặt, cô kém cỏi như vậy sao? Có điều mắng chửi người khác với giọng the thé như vậy, trong ký ức của cô vẫn còn một nhân vật như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn chăm chú vào người phụ nữ này, vóc dáng khuôn mặt đều xinh đẹp. Sau đó giơ tay đánh vào đầu cô một cái. Tô Lý Lý, cậu nói ai không có vóc dáng, không có khuôn mặt, không trưởng thành. Người phụ nữ đơ người ra, đơ một nửa phút rồi lại oang oang dậm chân ôm cô. Cố Duyên, cậu đánh tớ, dám đánh cả tớ, không chơi với cậu nữa. Cố Duyên lườm cô một cái, không chơi cùng cô thì sao, như trẻ con vậy. Cô bị Tô Lý Lý đẩy đến nỗi chân không vững được, ngay cả lời cũng không nói ra được. Tô Lý Lý kích động đủ rồi đẩy cô ra, nhìn bộ dạng mặc đồ bơi của cô cười ha ha nói. So với hồi cấp 3 thì trưởng thành hơn nhiều rồi. Cũng xinh đẹp hơn nhiều. Vừa rồi bị nói những lời như thế kia, bây giờ cho dù có khen, Cố Duyên cũng không chấp nhận. Cô nhìn sang vóc dáng đầy đặn của Tô Lý Lý, thở dài một tiếng. Ấy, cậu đừng như vậy mà, vừa nãy tớ chỉ đùa chút thôi. Thực ra cậu vẫn luôn xinh đẹp mà, thật đấy. Cố Duyên, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Xin lỗi cũng xin lỗi rồi, khen cũng khen rồi. Cậu cũng không nói gì, tớ đi đây. Họ Cố à? Tô Lý Lý làm bộ muốn đi. Cố Duyên bình thản nói một câu. Lại đổi bạn trai rồi. Cô hất hàm chỉ người đàn ông bên cạnh Tô Lý Lý. Đó là một người đàn ông diện mạo bình thường, có chút chất phác, nhưng ăn mặc rất sang trọng. Người đàn ông kia ngượng ngùng cười với cô, gật đầu thừa nhận thân phận của mình. Tô Lý Lý tức giận. Cái gì mà đổi bạn trai? Bà năm không gặp rồi, đổi bạn trai không bình thường sao? Cố Duyên mỉm cười. Cô tất nhiên không tin 3 năm qua Tô Lý Lý chỉ thay đổi một người đàn ông duy nhất. Với tính cách của Tô Lý Lý, số lượng đổi bạn trai 3 năm qua tuyệt đối không ít hơn 10 người. Còn cậu thì sao? Có bạn trai lúc nào vậy? Tô Lý Lý cũng chỉ lên người đàn ông bên cạnh Cố Duyên, lúc nói không quên khen anh. Đẹp trai quá. Ngự Tứ nhìn cô cười ngây ngô. Cố Duyên nhìn anh rồi kéo anh lại nói. Đây là chồng tớ, Ngự Tứ. Hả? Chồng á? Tô Lý Lý kinh ngạc hét lên. Đúng vậy. Sau đó Tô Lý Lý không chút do dự đánh cô một cái vào đầu. Cố Duyên, cậu đúng là không có suy nghĩ, kết hôn mà cũng không nói cho tớ biết. Cố Duyên sờ vào phần đầu bị đánh đau cười nói. Đây không phải cho cậu một bất ngờ sao? Sự thực vào thời điểm cô và Ngự Tứ kết hôn, ngoài chị em nhà Dương Sương Sương và Dương Sinh Sinh ra, cô không thông báo cho ai, huống gì là Tô Lý Lý. Cô vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Các cậu đặt phòng xong hết chưa? Có muốn đi cùng bọn mình không? Thôi được rồi, đi cùng các cậu chẳng khác nào kỳ đà cản mũi. Các cậu đi tắm suối nước nóng cùng trượt cỏ, xong rồi thì cùng nhau ăn cơm. Cứ quyết định như vậy đi, bye bye. Tô Lý Lý nói xong khoác tay người yêu, kéo bạn trai rời khỏi đó. Đi được mấy bước rồi lại quay trở lại, chỉ vào bạn trai của cô nói. À đúng rồi, quên nói với cậu, bạn trai của tớ tên là Hà Bình. Hà Bình, tạm biệt. Cố Duyên nhìn anh vẫy tay. Cố Duyên rất ít khi tắm suối nước nóng, lúc vừa mới xuống nước thậm chí có chút không thích ứng. Ngự Tứ thì ngược lại vô cùng thích ứng, nhìn cô ngồi bất động dưới nước, kéo cô vào trong nước. Hai người cùng nhau dựa vào đài nghịch nước. Cố Duyên chủ động nói với anh. Cô gái lúc nãy là bạn học cấp 3 với chị, lát nữa cùng nhau ăn cơm có sao không? Không sao. Ngự Tứ lắc đầu tò mò hỏi. Lâu lắm rồi không gặp sao? Đúng vậy, rất lâu rồi. Cố Duyên cười. Sau khi kết hôn không thể nào liên lạc được với bạn học. Vì sao? Không sao cả, không muốn liên lạc mà thôi, cô nói. Sau khi kết hôn, quả thực cô rất ít khi liên lạc với bạn học cũ, bởi vì kết hôn quá vội vàng. Càng bởi vì kết hôn với cậu hai nhà họ Ngự, cô sợ ánh mắt của bạn bè, sợ hỏi cô những vấn đề cô không muốn trả lời. Ngự Tứ đột nhiên khoác vai cô, ôm cô trong vòng tay mình. Cố Duyên không chống cự, nhẹ nhàng dựa vào anh, nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc thoải mái này. Sau khi tắm suối nước nóng xong, Cố Duyên và Ngự Tứ cùng nhau uống nước trái cây trong quán cà phê, đợi Tô Lý Lý đến. Hai người mới vừa ngồi xuống, đã thấy Liên Liên từ bên ngoài đi vào. Bên cạnh không hề có Ngự Hàn đi cùng, mà là Hà Bình, người vừa đi cùng với Tô Lý Lý lúc nãy. Cố Duyên ngạc nhiên, đây là chuyện gì thế? Bước chân của Liên Liên di chuyển về phía hai người, ngồi xuống trước mặt họ. Tắm suối nước nóng nhanh vậy, đáng tiếc chị không tắm được. Ngự Hàn đâu? Cố Duyên hỏi cô. Anh ấy ngủ ở trong phòng rồi. Liên Liên thở dài một tiếng nhìn Ngự Tứ. Vẫn là em tốt, ngốc thì ngốc, nhưng vẫn còn có thể đi cùng em khắp nơi. Chẳng trách em lại thỏa mãn như vậy. Cố Duyên không nói lời nào, nhìn người đàn ông bên cạnh cô, Liên Liên lập tức giới thiệu. Đây là một người bạn cũ của chị, Hà Bình. Hà Bình, chào, lại gặp anh rồi. Cố Duyên cười đùa với anh. Khuôn mặt anh ta đỏ lên, Liên Liên kinh ngạc nhìn hai người. Sao hai người lại quen nhau? Anh ấy là bạn trai của bạn học em, tất nhiên là em biết rồi. Hà Bình vừa nói với chị không có bạn gái, chỉ là đi chơi cùng bạn thôi. Khuôn mặt Hà Bình lại càng đỏ hơn. Cô vừa nói gì? Tô Lý Lý không biết từ đâu đến xông vào, chốc lát đứng trước mặt Liên Liên chỉ vào cô. Đồ khốn nạn, cô vừa mới nói gì? Ai là đồ khốn nạn? Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Liên Liên tức đến nỗi đứng dậy khỏi ghế. Tôi nói đấy thì sao? Tô Lý Lý cầm lấy cánh tay của Hà Bình, lôi anh ta đứng dậy. Nhìn cho rõ, đây là bạn trai của tôi. Người đàn bà mang thai như cô không ở nhà sinh con, lại còn chạy đến đây cướp đàn ông, thèm đàn ông phát điên rồi sao? Tô Lý Lý ngày càng chửi càng hăng say, càng chửi càng tức giận. Liên Liên vốn dĩ không phải là người hiền lành gì, không yếu thế chút nào nói. Hà Bình nói, cô không có bạn gái, cô tự nhận vơ cái gì? Trên trái đất này không có đàn ông sao? Cô... Tô Lý Lý tức giận, nhìn sang phía Hà Bình giận dữ hỏi anh. Có phải anh nói không? Lừa tôi, nó không thể tắm suối nước nóng. Hóa ra là đang bận hẹn hò với người phụ nữ khác. Hà Bình lắc đầu, vội vàng lấy lòng cô. Lý Lý, em đừng hiểu lầm. Anh và Liên Liên chỉ là bạn cũ. Hôm nay đúng lúc gặp lại nhau, nên mới uống trà với nhau. Cùng nhau uống trà là cái gì? Ngủ cùng nhau tôi cũng không quan tâm. Liên Liên nở một nụ cười, nhìn Tô Lý Lý chế nhạo nói. Ngủ à? Tất nhiên phải tìm một người vừa lòng một chút. Tôi nhìn cô là ngán rồi. Tôi sống chết với cô. Tô Lý Lý nhào tới, túm lấy áo trước ngực của Liên Liên, đánh vào đầu và bả vai của cô. Liên Liên không ngờ cô ấy sẽ động thủ, thét lên liên tục tránh né. Cố Duyên cũng bị dọa, hoảng sợ vội vàng đứng dậy, xông lên kéo Tô Lý Lý ra vội vàng nói. Lý Lý, sao cậu lại đánh người như thế? Cậu không nhìn thấy chị ấy đang mang thai sao? Đang mang thai thì sao? Mang thai thì có thể cướp bạn trai của người khác à? Tô Lý Lý nhìn Liên Liên lại muốn nhào lên, bị Cố Duyên và Hà Bình kéo lại. Tô Lý Lý không đánh được Liên Liên, quay sang phía Hà Bình tức giận nói. Hà Bình, anh nghe đây. Kể từ giờ phút này tôi bỏ anh, về sau đừng xuất hiện trước tôi nữa. Hà Bình nghẹn lời, chân tay luống cuống, không biết phải làm thế nào mới phải. Cố Duyên nhìn thấy khuôn mặt Liên Liên bị đánh sưng hết lên, định đi hỏi thăm cô vài câu, thì Tô Lý Lý lại kéo tay của cô đi ra ngoài cửa tiệm cà phê, vừa đi vừa nói. Đi, chúng ta rời khỏi chỗ ghê tởm này. Cố Duyên bị cô kéo đi, chỉ kịp quay đầu gọi Ngự Tứ mau đi theo cô. Đi được một đoạn, Tô Lý Lý mới buông tay ra. Cố Duyên nhìn cô chằm chằm tức giận nói. Lý Lý, cậu sao vậy? Bao nhiêu năm như vậy, tính cách vẫn không thay đổi chút nào. Cậu không biết vừa nãy nguy hiểm thế nào không? Nhỡ làm chị ấy sảy thai, cậu có bồi thường được không? Là cô ta chọc giận tới trước. Không phải người ta đã nói rồi sao? Là bạn cũ gặp mặt. Nếu là bạn bè đơn thuần, Hà Bình cần gì phải lừa dối cô ta rằng anh không có bạn gái chứ, là qua đây chơi cùng bạn bè. Cố Duyên không nói gì. Những thứ như tình cảm cô thực sự không biết biểu đạt như thế nào. Không sao, chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi mà, muốn bao nhiêu chẳng được. Đi, đi ăn cơm. Tô Lý Lý kéo tay Cố Duyên bước nhanh đến phía khách sạn, không hề cảm thấy buồn. Có một nhà ăn phương Tây ở tầng 2 của khách sạn. Tô Lý Lý ngồi cạnh ở cửa sổ, gọi xong món rồi ngẩng đầu nhìn Cố Duyên hỏi. À đúng rồi, cậu kết hôn bao giờ vậy? Được nửa năm rồi, Cố Duyên đáp. Sao cậu đã đến thành phố Tương? Cố Duyên vội vàng đổi chủ đề. Đến đây du lịch mà thôi, ai biết sẽ gặp phải chuyện buồn nôn như vậy chứ. Thật ảnh hưởng đến tâm trạng. Tô Lý Lý thở dài một tiếng. Cố Duyên hỏi cô ấy. Cậu và Hà Bình yêu nhau bao lâu rồi? Không bao lâu, lần đầu tiên ra ngoài chơi. Cậu đúng thật là... Cố Duyên lắc đầu rồi. Lớn như vậy vẫn còn cái tính này. Ấy, tới bao nhiêu tuổi chứ? Tớ vẫn đang còn trong tuổi dậy thì, cậu có biết không? Tô Lý Lý chuyển về phía Ngự Tứ. Chồng ơi, anh nói xem Duyên Duyên già không? Cố Duyên chán nản nhìn cô. Điểm này của Tô Lý Lý cũng không thay đổi tí nào. Ai cũng gọi là chồng. Không già, không già chút nào. Ngự Tứ lắc đầu vẻ mặt thành thật. Chồng thật đáng yêu. Tô Lý Lý đột nhiên có hứng thú với Ngự Tứ nhìn anh. Chồng làm công việc gì thế? Có nhiều tiền không? Đi xe gì? Ở nhà như thế nào? Xin cậu đừng cứ mở miệng ra là gọi một tiếng chồng, hai tiếng chồng được không? Cố Duyên tức giận nhìn cô. Chồng tớ không nghề, không xe, không nhà. Cậu đừng đem lòng hư vinh của cậu đi khắp nơi như thế. Xấu hổ lắm. Có gì mà xấu hổ? Người chết vì tiền, chìm chết vì ăn. Anh nói có đúng không, anh yêu? Cô không gọi là chồng nữa mà đổi thành anh yêu. Ngự Tứ vẫn chỉ gật đầu. Tô Lý Lý cuối cùng cũng thấy sự bất thường của Ngự Tứ, nghi hoặc nhìn anh. Ngoại trừ phụ họa lời người khác ra, chồng của chúng ta không còn ngôn ngữ biểu đạt khác sao? Ngự Tứ lắc đầu. Tô Lý Lý nghi ngờ nhìn Cố Duyên. Cố Duyên chỉ cười không nói lời nào. Nếu là trước đây, cô sẽ thoải mái thừa nhận chồng mình là một kẻ ngốc. Nhưng bây giờ cô đã biết anh không phải như vậy. Quả thực không thể nói bừa, làm hỏng hình tượng của anh. Chồng của cậu không phải có vấn đề chứ? Tô Lý Lý không khỏi tò mò, chỉ vào đầu của mình hỏi. Cố Duyên giữ yên lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trong mắt của Tô Lý Lý, im lặng là thừa nhận. Sau khi xác nhận sự thật xong, cô lập tức ngạc nhiên lấy tay che miệng, ngạc nhiên nhìn Ngự Tứ, rất lâu mới phun ra một câu. Trời diệt nhân tài, người đàn ông đẹp trai như vậy. Cố Duyên đá chân cô dưới bàn. Cô lại cười hì hì. Nhưng không sao, bản thân cảm thấy vui vẻ là được. Nhưng tớ còn thắc mắc một vấn đề. Hai người... Tô Lý Lý đập hai ngón trỏ với nhau. Hòa hợp không? Tô Lý Lý. Cố Duyên liếc nhìn Ngự Tứ, khuôn mặt nóng lên, cuối cùng cũng không thể nhịn được vẻ mặt tức giận. Tô Lý Lý tiếp tục cười ngây ngô. Cậu có thể biểu hiện một chút nỗi buồn khi vừa mới chia tay được không? Cố Duyên vừa tức giận vừa phục cô. Mấy năm không gặp, tính tình của cô càng ngày càng thuần thục hơn. Tô Lý Lý ra vẻ không sao. Đối với những người đàn ông này, chẳng lẽ cậu muốn mình khóc lóc van xin anh ta đừng bỏ đi à? Đó không phải là người đàn ông mà cậu tự tìm hay sao? Cố Duyên, cậu cảm thấy mình không có khí phách như vậy sao? Tự mình tìm thì sao? Tự mình tìm thì không thể đá được à? Được rồi, tôi không nói lại cậu. Hay là nói về hai người đi. Tô Lý Lý lập tức hứng thú. Thấy Cố Duyên lườm cô, lại hướng về phía Ngự Tứ. Anh yêu, anh cảm thấy Duyên Duyên nhà chúng ta như thế nào? Có được không? Chị ấy tốt lắm. Anh vẫn đang ăn một cách tự nhiên, không chú ý đến ai, ngẩng đầu lên nói một câu. Anh ấy thích gọi tớ là chị, bởi vì bình thường tớ đều bảo vệ anh ấy. Cố Duyên híp mắt cười. Để tránh việc Tô Lý Lý hỏi nhiều, cô đành phải giải thích rõ ràng trước. Tất nhiên là như vậy. Tuy dung mạo không bằng em, nhưng ở trường học cô ấy duyên hơn em nhiều. Cố Duyên lườm cô ý bảo im lặng. Ngự Tứ lại nhìn cô tò mò hỏi. Vì sao ạ? Vậy anh nói cho em biết, anh thích điểm gì ở Duyên Duyên? Em thích chị ấy vì chị ấy có thể bảo vệ được em, Ngự Tứ đáp. Cố Duyên và Tô Lý Lý không nói nên lời. Ăn cơm xong, Tô Lý Lý lại kéo họ đến khu trượt cỏ. Khu trượt cỏ vô cùng rộng lớn, bên trong có rất nhiều người đang chơi hăng say. Cố Duyên nhìn thấy nguy hiểm, thật sự không có dũng cảm bước vào nơi nguy hiểm như thế. Ngược lại, Tô Lý Lý lại rất muốn chơi, ngã lộn mấy vòng vẫn vô cùng thích thú. Duyên Duyên, cậu qua đây, tớ với cậu chơi. Tô Lý Lý vẫy tay. Thả tớ tự mình chơi còn hơn. Cố Duyên tỏ vẻ hoài nghi đối với kỹ thuật của cô ấy. Cậu không tin tớ? Tô Lý Lý giận dỗi. Không phải, tớ đã quyết định chơi với Ngự Tứ rồi. Cố Duyên vội vàng kéo Ngự Tứ ngồi vào chiếc xe trượt cỏ dành cho hai người. Ngự Tứ chưa từng chơi lại trò chơi làm hỏng thân phận cao quý này của anh, nhưng anh không hề sợ, thậm chí tỏ vẻ bình tĩnh, khiến Cố Duyên cho rằng anh đã từng chơi trò này rất nhiều rồi. Cô vô cùng yên tâm. Ngự Tứ, em biết chơi không? Vì đảm bảo an toàn, Cố Duyên quay đầu nhìn anh tìm chứng cứ. Biết chơi. Ngự Tứ gật đầu. Đã từng chơi rồi sao? Chưa từng. Ngự Tứ lắc đầu. Vậy em nói em biết. Em đã từng xem người khác chơi rồi. Đã từng xem, không phải là vừa mới xem qua người khác chơi chứ? Cô định đổi ý đi xuống thì Ngự Tứ lại khởi động công tắc. Chiếc xe trong chớp mắt lao xuống dốc, tốc độ nhanh đến nỗi làm cô kêu lên sợ hãi. Chiếc xe thuận lợi trượt xuống, nhưng không may, cả người và xe bị lật ở con dốc tiếp theo. Nguyên nhân là Ngự Tứ tông trúng chiếc xe của Tô Lý Lý. Tô Lý Lý kêu lên, cứu mạng, cứu. Tô Lý Lý tránh chướng ngại vật nguy hiểm dừng ở một bên. Nhưng Cố Duyên và Ngự Tứ không được may mắn như vậy. Vào thời khắc chiếc xe bị lật, lăn nhanh xuống dốc, theo bản năng cô kéo lấy cánh tay của Ngự Tứ, còn Ngự Tứ nhanh chóng ôm cô, bảo vệ cô ở trong vòng tay của mình. Hai người vẫn cứ như vậy lăn xuống dốc, những du khách khác cũng vô cùng sợ hãi. Cuối cùng hai người bị chặn lại ở lan can dưới cùng con dốc. May mắn xung quanh đều là cỏ, lan can cũng được làm bằng lốp xe thổi căng. Nhưng từ nơi cao như vậy lăn xuống, Cố Duyên cảm thấy tất cả các nội tạng đều lộn tùng phèo hết cả lên, khó chịu ho khan. Khó khăn lắm mới dịu lại, lúc này cô mới phát hiện Ngự Tứ đang nằm sấp trên người cô, vẫn nhắm hai mắt không nhúc nhích. Cô đột nhiên mơ hồ, dùng tay tát vào mặt anh ấy mấy cái rồi lo lắng gọi. Ngự Tứ, tỉnh dậy đi, em không sao chứ? Mặc kệ cô đánh anh thế nào, Ngự Tứ vẫn không có chút phản ứng. Cô càng thêm lo lắng, nước mắt cũng rơi xuống. Ngự Tứ, em đừng dọa chị, vì chị mà làm mình bị thương. Em bảo chị làm sao giải thích với mọi người đây? Chị muốn giải thích với ai? Ngự Tứ đột nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cô. Cố Duyên ngẩn người, nhìn nụ cười mỉm trên khuôn mặt anh. Anh... Cô chưa kịp phản ứng thì Ngự Tứ đột nhiên hôn cô một nụ hôn nồng thắm. Ngự Tứ... Cố Duyên kinh ngạc vì hành động này của anh. Kết hôn cũng đã lâu, ngoài lúc cao hứng hôn cô nhanh một cái thì Ngự Tứ chưa bao giờ hôn cô như vậy. Ngoài việc hôn cô thật sâu từ lần trước ra thì những chiếc ôm là hành động thân mật nhất của hai người. Ngự Tứ lại có thể hôn cô trước mặt mọi người ở đây. Quả thật cô vô cùng kinh ngạc. Chị, có phải em hôn tốt hơn chị không? Cố Duyên vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì Ngự Tứ buông cô ra, ngẩng đầu nhìn chăm chú cô rồi cười nói. Cái đồ Ngự Tứ không biết xấu hổ. Mặt Cố Duyên đỏ ửng lên. Xung quanh truyền đến tiếng ồn ào vui mừng, còn có Tô Ly Ly chống nạnh chỉ vào hai người vẫn đang ôm nhau lớn tiếng mắng. Hai người đúng là độc ác mà, đâm vào người ta không quan tâm thì thôi, lại còn ở đây hôn nhau. Mặt Cố Duyên đỏ bừng lên, đẩy Ngự Tứ ra. Ngự Tứ từ từ đứng dậy khỏi người cô. Lúc này Cố Duyên mới nhớ đến Tô Ly Ly bị cô và Ngự Tứ đâm trên kia. Thế là cô tiến lên phía Ly Ly, ân cần nhìn cô một lượt. Cậu có sao không? Bị thương ở đâu? Cậu nói xem mình bị thương ở đâu? Eo của tớ sắp bị đụng gãy mất rồi. Tô Ly Ly nhìn hai người tức giận bất bình. Hai người thì tốt rồi, không sao hết. Xin lỗi xin lỗi, tôi đưa cậu đến phòng y tế khám. Cố Duyên vội vàng đỡ lấy cánh tay của cô, vừa hay có nhân viên chạy đến đưa cô đi điều trị. Tô Ly Ly vừa tức giận ồn ào. Không phải cậu nói không muốn đi chơi hay sao? Sao lại chơi lại làm gì? Ngự Tứ nói biết chơi. Cố Duyên cũng tỏ vẻ uất ức, quay đầu lườm Ngự Tứ một cái. Ngự Tứ vẫn giữ nụ cười ngây ngô. Anh ấy nói biết mà cậu tin, còn tớ nói thì cậu không tin, không biết tâm trạng gì. Dù sao cũng là Ngự Tứ đụng vào Tô Ly Ly. Giờ Tô Ly Ly nói gì Cố Duyên cũng không dám nói gì nhiều. Ngự Tứ trở về phòng trước, còn cô thì đưa Tô Ly Ly đến phòng y tế xem vết thương. Tô Ly Ly bị thương không nặng, nhưng bác sĩ yêu cầu xoa bóp trong thời gian dài. Trong lúc tức giận, Tô Ly Ly yêu cầu cô làm toàn bộ. Tất nhiên cô không dám từ chối, ở bên Ly Ly cả một buổi chiều. Lúc ăn cơm tối, Ly Ly lại yêu cầu cô mời mình ăn món ăn Pháp. Lúc hai người cùng đi nhà hàng Pháp, chọn món thì Cố Duyên và người phục vụ gói một phần đưa đến phòng cho Ngự Tứ ăn. Tô Ly Ly nhìn nhân viên phục vụ rời khỏi nhìn Cố Duyên. Cậu đối xử với chồng tốt thật đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Đáng Yêu. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.